Đại Tấn Vĩnh Bình 2 năm trôi qua trong yên lặng, một hồi tuyết lớn, Đại Tấn Vương Triều Vân Châu hoàn toàn bị tuyết bao phủ, ngân trang trắng xóa, hết sức xinh đẹp. Vân Châu Thanh Dương Tập. Cái tập vốn tí tẻo không thể nào tìm thấy trên bản đồ đã biến thành một huyện thành nhỏ phi thường náp nhiệt. Trong vòng một năm trải qua 2 lần xây dựng thêm, Chu gia mới xây nên ở phía Tây đã trải qua 3 lượt xây dựng thêm, đã chiếm cứ cả 1/4 diện tích của thị trấn, nhưng lại không người nào dám nói nửa chữ không có. Hiện giờ Chu gia là hoàng thân quốc thích. Đối với người trong võ lâm mà nói, Chu Báo giờ là cường giả thiên hạ đều biết, nhưng đối với dân chúng bình thường thấp cổ bé họng mà nói, hắn là cường giả còn không bằng là hoàng thân quốc thích. Hiện giờ người trong Thanh Dương Tập nói nhiều nhất là một hồi hôn lễ vô cùng long trọng vào một năm trước kia, do lão Chu gia tứ cậu tử Chu Báo cưới ái nữ của đương kim hoàng thượng, Thanh Dương công chúa điện hạ. Tiểu tử này là người trong vùng hẻo lánh nào trông thấy tràng cảnh như thế này, cả quá trình phảng phất như đang nằm mộng vậy. Tuy rằng đã nhiều tháng qua đi, nhưng tất cả mọi người vẫn không ngừng đàm luận về hôn lễ và cực kỳ hâm mộ đối với lão Chu gia. Lão Chu gia lúc này thật phát đát, thật sự là không thể tưởng được. Lão Chu vậy mà có thể SNH ra một nhi tử có năng lực như vậy. Phần mộ tổ tiên của Chu gia không khác lắm với nhà ta, nhưng sao lại may mắn như vậy chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 765, Hải khách Đông Lai, Thái Uyên chi hội. 2. Người quen thuộc nội tình Chu gia không ai không cảm khái, đều cảm giác nhà mình và lão Chu gia không sai biệt bao nhiêu, vì sao lão Chu gia thoáng cái đã phát đạt chứ? Mặc kệ người khác cực kỳ hâm mộ, đàm luận, lúc này, trong Chu gia, tất cả người Chu gia đều gom cùng một chỗ, ngồi ghế chủ tọa đương nhiên là lão Chu đầu. Lão đầu nhi này so với trước già hơn một ít, nhưng cũng phúc hậu hơn rất nhiều, trên mặt cười ha hà, phảng phất như có vô cùng vô tận chuyện tốt đang chờ hắn. Chu Báo và Yên Vân Phỉ ngồi ở bên cạnh hắn, sau đó mới là lão đại và vợ của lão đại, lão nhị và vợ cùng với vợ chồng lão tam xuống chút nữa, chính là tỷ nô của Chu Báo, Chu Hoa Nhi và tỷ phu của Chu Báo, Vương Thiên Lôi tiểu tử tử A. Ngươi vừa kết hôn đã muốn ra ngoài sao? Một Chu thị ngồi cạnh lão Chu đầu vẻ mặt mất hứng, bởi vì vừa mới kết hôn được hơn một tháng, ở trong nhà cũng mới hơn một tháng, Chu Báo lại phải ly khai mẹ, ta phải đi Tây Bắc, nhìn xem chỗ đó làm thế nào. Hiện giờ thương lộ thông, người cũng nhiều, sự tình cũng nhiều, có một số việc Giang Hiểu bọn hắn không làm Chu được, cần ta tự thân đi xử lý. Chu Báo cười nói còn có, ta còn muốn tìm một chỗ tốt để xây nhà, để nhị lão ngài chuyển qua đó. Chuyển, tại sao phải chuyển, ở Thanh Dương Tập không phải rất tố sao? Tất cả mọi người quê nhà hương thân, bình thường có chuyện gì cũng có thể chiếu ứng. Chỗ kia của ngươi ta cũng nghe nói qua, rất hoang vu, ngay cả bóng ngươi cũng không có, nhưng lại lạnh. Ta và cha người hai người già cả này không chịu nổi giá rét a. Chu Báo làm cười hai tiếng mẫu thân. Ngài cũng thật là, đến đó ta còn có thể để hai người lạnh sao? Yên tâm đi, cho dù không ở đó lâu, các ngươi cũng phải thường xuyên đi xem, chỗ đó chính là đất phong của ta a, cũng đất phong của lão Chu gia ta, các ngươi đều là lão tổ tông cả đấy. Đúng, tiểu tứ nhi nói có lý, chỗ đó chính là đất phong của lão Chu gia ta, đừng nói hiện giờ ta thể cốt còn cường tráng, coi như ta khô. Nói thật ra, mấy năm này nàng đều mơ hồ, sống hơn nửa đời người, nhưng cũng chưa từng nghĩ còn mình sẽ cưới một công chúa về nhà. Vừa nghĩ tới thân phận công chúa của Yên Vân Phỉ, nàng liền cảm thấy rất lạ, cũng không phải không hài lòng. Trên thực tế Yên Vân Phỉ dung mạo tuyệt mỹ, dịu dàng khả nhân, khéo hiểu lòng người, nàng thỏa mãn 10 phần, nhưng vừa nghĩ tới thân phận công chúa, Chu thị liền không khỏi bắt đầu có chút xấu hổ. Ở trước mặt Yên Vân Phỉ nàng không thể lộ ra vẻ mẹ chồng được. Khi hai người chạm mặt phảng phất như đổi vị trí vậy, luôn lộ ra vẻ khép nép. Không chỉ riêng nàng có cảm giác này, lão Chu đầu cũng như vậy, mà loại tình huống xấu hổ này cũng khiến Chu Báo cảm giác rất khó chịu. Trên thực tế, bản thân hắn ở chung với người của lão Chu gia, trừ vợ chồng Chu Hoa Nhi ra, những người khác hắn cũng không cảm giác thân mật lắm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn mang Phỉ Nhi rời khỏi. Bất quá Chu Thị vẫn không nỡ nhìn nhi tử cực kỳ có tiền đồ rời đi. Những năm gần đây này, Chu Báo vẫn ở bên ngoài, rất ít về nhà. Thật vất vả mới cưới vợ, về nhà sống. Còn chưa ở được bao lâu đã muốn đi lại. Nàng luôn cảm giác được nội tâm có chút trống trải. Mẹ, tiểu tứ hiện giờ đã là mệnh quan triều đình, phải bộn bề nhiều chuyện, ngài không thể luôn buộc hắn ở trong nhà được. Đúng lúc này, Vương Thiên Lôi mở miệng nói, hơn nữa hiện giờ hắn có đất phong, cũng coi là một đường chư hầu, triều đình có pháp lệnh, người có thân phận như hắn, bình thường không thể rời khỏi đất phong, giờ có thể ở lại nhà lâu như vậy, đã là hoàng thượng ân điển, nếu không quay về thì, nói không chừng hoàng thượng sẽ giáng tội đấy. A, còn chuyện này nữa sao? Tiểu tứ nhi không phải con rể của hoàng thượng sao? Hoàng thượng sao có thể giáng tội? Chu thị thập phần khó hiểu. Mẹ, đừng nói là con rể của hoàng thượng, cho dù là thân nhi tử của hoàng thượng, kháng chỉ bất tuân vẫn bị giáng tội bình thường. Chu Báo quăng cho Vương Thiên Lôi một ánh mắt cảm kích, nói tiếp theo ý của hắn. Vừa dứt lời, liền cảm giác được thịt mềm bên hông mình bị ngón tay nhỏ nhắn của Yên Vân Phỉ hung hăng nắm lấy. Xoáy 360 độ, vừa quay đầu, đã thấy Yên Vân Phỉ mang theo vẻ mặt oán trách nhìn mình. Mỉm cười, nhìn nàng an ủi, Chu Báo lại nói, mẹ, kỳ thật nơi này cách đất phong của nhà chúng ta cũng không xa lắm. Chờ thêm 2 tháng đầu xuân, ta sẽ đón các ngươi đến đó, nhìn một chút. Chỗ đó tuy rằng hoang vu, nhưng cảnh sắc cũng không tệ lắm. Thế nhưng, ngươi là gái đã có chồng, biết cái gì chứ? Tiểu báo tử nhà chúng ta là người làm đại sự, ở mãi trong nhà còn ra thể thống gì nữa? Lão Chu phảng phất như quyền uy của mình bị tổn hại mãnh liệt giống một câu. Chu thì hung hăng liếc nhìn lão Chu đầu, cũng không nói nhiều nữa, chỉ dùng một loại ánh mắt khiến Chu Báo không chịu nổi nhìn Chu Báo. Ngươi cũng thật là, nếu mẹ đã muốn ngươi lưu lại vài ngày thì ngươi cứ lưu đi, có gì đâu chứ, chẳng lẽ phụ hoàng ta thực sẽ trách tội ngươi sao? Trở lại tiểu viện của mình, Yên Vân Phỉ liền nhịn không được oán trách Chu Báo, đến mọi chuyện ta sẽ nói với phụ hoàng, ngươi cũng không cần phải sợ hắn trách tội, lão nhân gia hắn sẽ không trách tội đâu. Chu Báo ha ha cười cười, nhìn bốn bề vắng lặng, ôm lấy Yên Vân Phỉ, hung hăng hôn lên mặt nàng một cái. Bây giờ là giữa ban ngày ban mặt, ngươi chán ghét. Chu Báo trơ mặt ra, đang khi muốn làm bước tiếp theo thì thần sắc bỗng nhiên khẽ động, dừng động tác trong tay lại. Là vị bằng hữu nào đến thăm? Có phải chê Chu mổ ta tiếp đón không chu toàn cho nên không muốn đi ra không? A, nghe Chu Báo nói, khuôn mặt nhỏ của Yên Vân Phỉ đỏ bừng, đẩy Chu Báo ra, bắt đầu cúi đầu sửa sang lại quần áo của mình. Vân Châu Chu Báo, quả nhiên không phải hư danh. Theo thanh âm này xuất hiện, một chuyện cổ quái sinh ra, một đạo thanh yên lượn lờ bay lên, chậm rãi hội tụ thành một bóng người, chính là một trung niên văn sĩ thân áo bào xám, sắc mặt âm độc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 766, Hải khách Đông Lai, Thái Uyên chi hội. 3. Đông Hải Đại Ly Quốc Mạc Âm Dương bái kiến Chu tiên sinh. Đông Hải Đại Ly Quốc. Chu Báo hơi sững sờ, thập phần ngoài ý muốn. Đại Ly Vương quốc hắn biết rõ, trên một phiến đại lục khác ngoài biển rộng, quốc lực không kém Đại Tấn Vương Triều, là một phương bá chủ của đại lục kia. Nhưng cách Đại Tấn Vương Triều cũng thập phần xa xôi, cách mấy mươi vạn dặm hải dương, không cần phải đề phòng gian nguy. Không nói thuyền của người bình thường căn bản không thể xuyên qua hải dương bao la bát ngát kia, mà cho dù là cửu phẩm cường giả, muốn xuyên qua cũng là một chuyện phần khó khăn. Biển cả không thể so với đại lục, diện tích lớn hơn nhiều, trên biển sinh tồn các loại yêu thú, dị thú, trên một ít hải đảo còn có ẩn tu tà ma ẩn nấp. Nghe nói yêu tộc mấy mươi vạn năm trước bị loài người tiêu diệt hầu như không, cũng có một bộ lạc lưu lạc trên biển. Sinh sôi bén rể trên các hòn đảo, trải qua hơn 10 vạn năm phát triển cũng đã có thực lực không kém. Mà nền tảng lập quốc của Đại Ly không giống với Đại Tấn trước kia. Trên thực tế, về việc Đại Ly quốc tồn tại, Đại Tấn Vương Triều có 9 thành 9 người không được biết đến. bởi vì khoảng cách quả thật quá xa, từ xưa đến nay còn chưa chính thức qua lại. Chu Báo sở dĩ biết rõ cũng là vì lúc hắn cướp tàng chân của Thanh Phong lâu đọc được từ trong một điển tịch, lúc ấy cũng chỉ giống như những chuyện giả sử khác, xem xong liền để qua một bên, không thể tưởng được giờ lại có một người đại ly xuất hiện trước mặt mình, lại biết rõ mình, trọng yếu nhất là tu vị người này cực kỳ cường đại, đã đạt tới cảnh giới bát phẩm, hơn nữa toàn thân tản ra một loại quỷ bí khí tức, khiến Chu không thể tưởng được Đông Hải Đại Ly Quốc vậy mà thực tồn tại. Chu Báo nhẹ gật gật đầu, nháy mắt với Yên Vân Phỉ, ý bảo nàng trở về. Yên Vân Phỉ nhu thuận gật gật đầu, quay người trở về phòng, nhẹ khép cửa phòng lại. Đông Hải Đại Ly Quốc đã sớm tồn tại, chỉ là hai nước cách nhau quá xa, không cách nào giao thông, cho nên người biết rõ cũng không nhiều. Mạc Âm Dương mỉm cười. Tên này tu luyện hình như là tha hóa thực trần đại pháp, là truyền thừa chính thống của thượng cổ ma môn Ngọc Thiềm Tông, tu vị không tệ, ngươi phải cẩn thận, thượng cổ ma môn thủ đoạn quỷ bí dị thường, không nên lơ là hắn. Thanh Linh bỗng nhiên truyền đến một cổ ý niệm, nhắc nhở Chu Báo coi chừng. Chu Báo âm thầm nhớ trong lòng, cười nói quả thật thế, biết rõ Đông Hải Đại Ly cũng không nhiều, Đại Ly và Đại Tấn ta cách xa nhau mấy mươi vạn dặm. Không biết Mạc huynh lần này đến đây có gì chỉ giáo. Ta chủ yếu là vì Chu tiên sinh mà đến. Mạc Âm Dương vẻ mặt tươi cười, lần này ta Đại Ly Quốc Tam Hoàng tử sai cường giả đến đây, muốn ám sát các hạ, cho nên ta đặc biệt tới đây để nhắc nhở. Đại Ly Quốc Tam Hoàng tử. Chu Báo nháy mắt mấy cái, có chút không hiểu thấu hắn đến ám sát ta. Hắn sao lại muốn ám sát ta? Cũng không trách hắn cảm thấy kỳ quái. Đại Ly Quốc và Đại Tấn Quốc cách mấy mươi vạn dặm hải cương, quan hệ có thể nói là bắn đại bác cũng không tới. Mình cho dù hung hăng càn quấy ở Đại Tấn Vương Triều, cũng không có quan hệ với Đại Ly Vương Triều a. Hắn một hoàng tử phái người đến ám sát ta làm gì? Hết thảy đều bắt đầu từ Thanh Dương công chúa. Mạc Âm Dương cười nói có lẽ các hà còn không biết. Kỳ thật Tam Hoàng tử Điện Hạ của Đại Ly Quốc ta đã sớm hướng đến Thanh Dương công chúa của Đại Tấn Vương Triều, chính là thê tử của các hạ, đang chuẩn bị lễ mừng năm mới sẽ phái người đến cầu hôn, không thể tưởng được lại bị các hạ nhanh chân đến trước, lấy tính cách của hở án, không tự mình tới Đại Tấn Vương Triều tìm ngươi gây phiền toái đã là rất cho ngươi mặt mũi rồi.